Độc gia chuyên sủng, chương 127, gạo nấu thành cơm. Góc truyện audio.com. Rốt cục cũng giúp thần thần tắm rửa xong. Quý Tiêu Dương nhẹ thở ra một hơi. Sau đó ôm Quý Thần Quang đã muốn mơ mơ hồ hồ về phòng. Tùy ý để cho cậu mặc một bộ áo ngủ, mềm nhẹ đặt cậu lên giường. Ngồi ở bên giường nhìn thần thần mơ hồ, khuôn mặt phấn hồng, đôi mắt to sáng ngời khẽ nhắm, hơi hơi thượng kiều lông mi, nhẹ nhàng rung động, đôi môi vẫn như trước chu lên, thường thường phun ta từng đợt hương rượu nồng. Thần thần, ngủ ngon, ngoan ngoãn ngủ đi, Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua, cúi đầu nhẹ hôn lên trán Quý Thần Quang, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng phiêu đãng bên tai Quý Thần Quang. Nói xong, Quý Tiêu Dương liền đứng lên đi vào phòng tắm, hắn cũng phải tắm rửa một chút, có chút buồn ngủ rồi. Quý Tiêu Dương không biết, ở trong nháy mắt hắn vừa mới tiến vào phòng tắm, Quý Thần Quang nguyên bản đang khẽ nhắm mắt đột nhiên hai mắt sáng ngời mở to. Bên trong lưu chuyển quang mang mê muội, môi khẽ hé mở thì thầm nói em sẽ không ngủ. Vì thế chờ khi Quý Tiêu Dương mặc áo ngủ bước vào phòng liền thấy Quý Thần Quang mở to hai mắt. Ngơ ngác nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Thần thần, sao lại tỉnh rồi, có phải không thoải mái hay không? Quý Tiêu Dương đi nhanh vài bước, ngồi xuống bên giường vươn tay sờ sờ cái trán Quý Thần Quang. Hoàn hảo không có phát sốt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quý Thần Quang không đáp lại mắt. Một đôi mắt sáng ngời vẫn mở to nhìn chằm chằm chân nhà. Giống như ở trên đó là cả một thế giới tê đẹp tràn đầy đồ ngọt thơm ngon. Ánh mắt chuyên chú kia làm cho Quý Tiêu Dương có chút xấu hổ. Thần thần, không phải em đói bụng đấy chứ? Quý Tiêu Dương đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm nay thần thần chỉ mải chơi cũng chưa ăn được gì nhiều. Quý Thần Quang nói chuyện, âm điệu mềm mềm nhu nhu làm nũng em sẽ không ngủ. Cách nghe Quý Thần Quang hỏi một đằng trả lời một nẻo. Quý Tiêu Dương hơi ngây ngẩn cả người. Một giây qua đi, Quý Tiêu Dương đột nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Liền cười khẽ, ôm Quý Thần Quang vào trong ngực được. Được, vậy chúng ta không ngủ. Chúng ta nói chuyện, thế nào? Lông mi thật dài của Quý Thần Quang nhẹ nhàng chớp một chút. Một đôi mắt to sáng ngời nháy mắt nhắm lại. Hai tay gắt gao ôm lấy cổ Quý Tiêu Dương. Ngủ rồi, Quý Tiêu Dương buồn cười. Thần thần, cái đứa nhỏ nghịch ngợm này. Không nghĩ tới say rượu lại trở nên phản nghịch vô lý như vậy. Nói cái gì thì em ấy làm ngược lại cái đó thật sự là làm cho hắn dở khóc dở cười. Em Nga, thật sự là đứa nhỏ xấu xa. Tiểu gây sự làm cho người ta không an tâm được. Cúi đầu hôn nhẹ lên hai má đỏ bừng của thần thần ở trong lòng. Thanh âm Quý Tiêu Dương mềm nhẹ ngân nga, là một loại nhu tình cùng cưng chiều trước nay chưa từng có. Quý Thần Quang ngủ say, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, đầu nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng Quý Tiêu Dương giống như một chú mèo con nhu thuận. Nam Cung Cửu ôm Nam Cung Kỳ vào phòng, trước đưa anh đặt lên trên sofa đơn bên cạnh. Sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lên hai má Nam Cung Kỳ Kỳ, thì gọi hai tiếng, Nam Cung Kỳ vẫn như trước không đáp lại. Nam Cung Cửu hơi chần chờ một chút, trong đôi mắt đen như mực hiện lên sự dãy rùa, ước chừng qua vài giây sau, Nam Cung Cửu liền đứng lên, hạ người ôm Nam Cung Kỳ vào trong ngực, đi vào phòng tắm. Lúc vừa mới vào phòng tắm, Nam Cung Kỳ nguyên lai đang khẽ nhắm mắt đột nhiên mở to ngơ ngác nhìn Nam Cung Cửu. Nam Cung Cửu bị Nam Cung Kỳ nhìn liền bị dọa nhảy dựng. Thân thể hơi hơi cứng ngắc, tôi giúp em tắm rửa. Người toàn mùi rượu, ngay cả trong thanh âm nói chuyện cũng có mất tự nhiên nhàn nhạt. Tựa hồ bên trong còn có khẩn trương nhẹ nhẹ. Nam Cung Kỳ nghe, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Xuyên qua kính mắt nhìn kỹ có thể phát hiện đáy mắt mê mang của Nam Cung Kỳ. Đầu mình đau quá, ánh mắt đều mơ hồ một mảnh, thấy không rõ cái gì cả. Hắn là ai vậy, như thế nào lại ôm mình? Người say rượu, bình thường có hai loại phản ứng. Một là mặt đỏ tai hồng, hai là vẫn như bình thường không chút biến hóa. Nam Cung Kỳ chính là thuộc loại thứ hai. Quan sát khuôn mặt nhìn không ra là anh đã uống rượu. chỉ có thể dùng ánh mắt cẩn thận quan sát cảm xúc nơi đáy mắt anh mới có thể phát hiện người này kỳ thật đã muốn say đến phân không rõ đông tây nam. Bác, bất quá Nam Cung Cửu hiện tại đang ở trong trạng thái khẩn trương. Không có phát hiện cảm xúc này của Nam Cung Kỳ, cho nên Nam Cung Cửu nghĩ Nam Cung Kỳ không muốn hắn giúp anh tắm rửa. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói nếu em không muốn, tôi có thể ôm em đến giường trực tiếp ngủ. Nam Cung Kỳ hoàn toàn nghe không hiểu người trước mặt này đang nói cái gì. Đầu anh thực đau, ánh mắt đều mơ mơ hồ hồ. Anh rất khó chịu, đợi một chút, Nam Cung Cửu phát hiện Nam Cung Kỳ vẫn như trước dùng ánh mắt lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Không nói lời nào, cũng không đáp lại, tưởng là Nam Cung Kỳ cam chịu, trong đôi mắt đen như mực hiện lên thần sắc bi thương. Tôi ôm em đi ngủ, nói xong liền ôm lấy Nam Cung Kỳ xoay người trở về phòng. Bước đi đã không còn vững chắc, trở nên có chút hỗn độn. Ngô Nam Cung Kỳ không thoải mái, anh khó chịu, đầu anh rất đau, anh nóng, anh khát nước, anh thập phần không thoải mái. Làm sao vậy? Nghe Nam Cung Kỳ nhẹ kêu, Nam Cung Cửu dừng bước, cúi đầu hỏi, lúc này Nam Cung Cửu mới phát hiện, thì giống như có điểm không thích hợp, sắc mặt tựa hồ trở nên tái nhợt rất nhiều. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, biểu tình rất khó chịu. Trong lòng Nam Cung Cửu có điểm vội vàng nóng nảy. Kỳ, đây là làm sao vậy? Nóng khó chịu, Nam Cung Kỳ giãy dụa thân thể, nhẹ giọng nói ba chữ. Cảm giác cổ họng bỏng rát, cả người đều không thoải mái. Nam Cung Cửu có chút do dự, rõ ràng vừa rồi Kỳ không muốn hắn giúp em ấy tắm rửa. Nhưng là hiện tại nhìn bộ dáng khó chịu của Kỳ, phải tắm rửa một chút mới được. Phải làm mùi rượu tán đi, bằng không ngày mai càng thêm khó chịu. Nóng Nam Cung Kỳ trực tiếp lung tung kéo quần áo của mình. Kỳ, tôi lập tức giúp em tắm rửa, lập tức sẽ không nóng nữa. Nhìn bộ dáng khó chịu của Kỳ, Nam Cung Cửu hơi hơi nóng nảy. Mặc kệ, tắm rửa trước rồi nói sau. Nghĩ vậy, Nam Cung Cửu liền một lần nữa ôm Nam Cung Kỳ quay lại phòng tắm. Sau đó nhanh chóng mở nước ấm, giúp Nam Cung Kỳ cởi bỏ quần áo trên người, thật thoải mái đứng dưới dòng nước ấm, Nam Cung Kỳ cảm giác khó chịu trên người bớt đi một chút. Bắn ngửa đầu, thân thể thoải mái ngâm một tiếng, Nam Cung Cửu ở bên cạnh nhìn, ánh mắt bối rối chuyển rời, cảm giác tim mình đập ra tốc thiệt nhiều, có một loại cảm giác miệng khô lưỡi khô. Hơn nữa, Nam Cung Cửu phát hiện, thân thể hắn trở nên có điểm kỳ quái. Nhìn Kỳ, trong cơ thể hắn sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Kỳ, muốn tăng độ ấm thêm cao một chút không? Nam Cung Cửu rối rắm một hồi mới phát hiện độ ấm trong phòng tắm giảm xuống nhiều. Nhìn Nam Cung Kỳ một chút, Nam Cung Cửu có điểm lo lắng. Hiện tại đang là mùa đông, Kỳ lại đang tắm nước ấm. Tắm lâu, ngày mai bị cảm thì làm sao bây giờ? Nam Cung Kỳ nghe không rõ Nam Cung Cửu nói cái gì. Chính là tựa vào vách tường lạnh như băng, bắn ngửa đầu hưởng thụ dòng nước ấm chảy xuống từ vòi hoa sen. Nam Cung Cửu thấy Nam Cung Kỳ không đáp lời, suy nghĩ một chút vẫn là yên lặng tăng độ nóng lên. Ngày mai Kỳ bị cảm sẽ không tốt lắm, nào biết nước ấm vừa tăng độ lên. Nam Cung Kỳ liền cảm giác sóng nhiệt trong cơ thể vừa mới bị áp xuống lại bốc lên nóng. Sau khi Nam Cung Kỳ say rượu, tuy rằng không mặt đỏ tai hồng, nhưng là thân thể anh lại xảy ra biến hóa. Nguyên bản Nam Cung Kỳ say rượu nên cảm thấy nóng như bị thiêu đốt. Vừa rồi nước chảy xuống thì đỡ hơn một chút, hiện tại độ nóng tăng lên, rượu trong cơ thể tác dụng chậm lại một lần nữa phát ra. Cơ thể trắng nõn của Nam Cung Kỳ nháy mắt đỏ bừng, cảm giác như là tôm luộc vậy. Hồng hồng, nước ấm lưu lại từng giọt trên người, mang theo hơi nước, Nam Cung Kỳ bị nóng khó chịu, cảm giác trong cơ thể có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Thân thể bắt đầu nhẹ cọ lên mặt tường lạnh băng, vì thế, hình ảnh trở nên kích tình, Nam Cung Cửu nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng một chút thân thể Nam Cung Kỳ. Hảo nóng, nóng quá, hảo nhuyễn làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại phải lập tức rời đi, nhưng là hắn luyến tiếc phải rời đi. Hắn đứng bất động, tay Nam Cung Cửu lạnh như băng, sờ lên thân thể nóng bỏng của Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ nháy mắt liền có hành động, cả người đều hướng tới người Nam Cung Cửu. Nam Cung Cửu nhìn Mỹ Phị tự động đưa lên cửa trong lòng. Trong đôi mắt đen như mực lóe thần sắc u ám, trong đầu đột nhiên vang lên lời nói của Linh Thiên Nhiễm vừa rồi: tiểu cửu a, say rượu loạn tính. Gạo nấu thành cơm gì đó, đây chính là một cơ hội tốt a. Trong nháy mắt, Nam Cung Cửu mê muội, tình cảm chiến thắng lý trí, cúi đầu hôn lên môi Nam Cung Kỳ. Ngô Nam Cung Kỳ mơ mơ màng màng, còn không biết là có chuyện gì xảy ra, liền cảm giác chính mình bị đặt trên vách tường lạnh như băng. Trong nháy mắt kia, anh cảm giác hình như mình thanh tỉnh, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thì lời lẽ đã bị chiếm cứ. Vật thể trong miệng Trúc Trác vội vàng quấy đảo lung tung. Thần trí thanh tỉnh của Nam Cung Kỳ nháy mắt lại lâm vào trạng thái mê ly. À, một lát sau, trong phòng tắm vang lên tiếng kêu thống khổ của Nam Cung Kỳ. Nam Cung Cửu cũng lâm vào điên cuồng. Kỳ, rốt cục cũng là người của hắn. Nước ấm từ vòi phun chảy ra, đem máu cùng chất lỏng màu trắng ở trên sàn trắng nõn tách ra. Tiếng kêu thống khổ trong phòng tắm dần dần biến mất, biến thành tiếng kêu khiêu gợi tuyệt vời làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Cách chương.